Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, kinh tế thôi động. Sinh hoạt mặc dù có khả năng so với dĩ vãng có chỗ cải thiện, nhưng tuyệt không có khả năng sẽ như vậy có thể có được nghỉ ngơi. Lợi dụng công nghiệp sản phẩm lực hấp dẫn, Lam Long Vương quốc đem nông dân quần thể trong tay lương thực dư thông qua giao dịch tiến hành lấy đi, mà công nghiệp sản phẩm giá trị xa so với nông nghiệp lương thực giá trị phải lớn. Không ít gia đình thậm chí lại là cố gắng, cũng khó có thể tại thời gian mấy năm bên trong tồn đủ tiền mua được một đài radio loại này hiện nay thụ nhất trong làng đám nông dân hoan nghênh mới lạ đồ chơi. Nói đến, vì mở rộng những này đắt đỏ đồ điện gia dụng, Lam Long Vương quốc thượng tầng còn hao tốn không ít tâm tư. Chủ yếu chính là cho mỗi cái cơ sở nông thôn quan viên đều phân phối có radio loại hình có thể tiếp xúc đến ngoại giới tin tức đồ điện gia dụng. Thậm chí có một ít phát triển mau một chút đã mở điện địa phương, thậm chí phân phối lên gần nhất TV, những này gia dụng giải trí đồ điện. Tại cái này giải trí thiếu thốn, mọi người mỗi ngày lao động sau về đến trong nhà, duy nhất giải trí chính là tạo ra con người hoạt động thế giới. Quả thực là như là giảm chiều không gian đả kích đồng dạng tồn tại. Tất cả nông thôn thế giới nông dân đều bị cái kia có thể phát ra âm thanh hộp cho thật sâu hấp dẫn lấy. Mỗi lúc trời tối lao động trở về sau, toàn thôn trên dưới đều là xách băng ghế nhỏ ngồi tại thôn ủy cổng, mắt lom lom nhìn thôn trưởng đem cái kia radio chốt mở ra. Đây cũng không phải là khoa trương. Có lẽ tại Austin đời trước xuyên qua trước đó cái kia tin tức giải trí đã là cực kỳ phát đạt thế. Giới đến xem, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những cái kia chưa từng trải qua tin tức giải trí oanh tạc, mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cả đời cơ hồ cũng không từng rời đi làng phương viên chừng 30 cây số. Trừ bội thu tiết đống lửa mọi người ở phía trên a a úp úp úp loạn thất bát tao hát một chút nhảy nhót, hoặc là ban đêm đen như mực thời điểm tạo ra con người hoạt động bên ngoài. Căn bản không có cái gì đáng đến giải trí đồ vật. Một kiện ngẫu nhiên nghe nói đến liên quan tới quốc vương ngã một phát bát quái, đều có thể chật chật có vị lưu truyền hơn nửa năm. Tại loại này tinh thần hoang mạc địa khu, đã ngày càng thành thục, tiết mục phong phú, cách mấy ngàn dặm vẫn như cũ có thể thu hoạch thanh âm radio xuất hiện. Liền như là khai thiên tịch địa đồng dạng tồn tại, xâm nhập rộng rãi nông dân quần chúng ở trong sinh hoạt, cho rộng rãi đám nông dân nghiêng trời lệch đất đồng dạng xung kích. Không nói trước những cái kia để mỗi người đều si mê không thôi, mỗi ngày không nghe đều khó mà quên được nói cổ kênh, cùng những cái kia để người như si như say âm nhạc kênh. Ý vị tuyệt vời sinh hoạt thưởng thức tiết mục, cho dù là nửa đường phát ra quảng cáo, đều để mỗi một cái chưa trải qua loại này mới lạ giải trí mọi người vì đó thật sâu mê say. Những này mới ra sinh ra công thương nghiệp sản phẩm sức hấp dẫn. Căn bản không phải những này giải trí tinh thần thiếu thốn rộng rãi nông nô đủ khả năng ngăn cản được, chỉ là bất luận một loại nào công nghệ cao công nghiệp sản phẩm giá cả cũng không vừa. Muốn tồn đủ tiền mua một đài, trừ cực ít cá biệt có không ít tích xúc gia đình, cái khác trên cơ bản là chỉ có thể trông mong nhìn qua. Huống chi, bởi vì Lam Long Vương quốc nông nghiệp hiệu suất sinh sản cực cao, cho dù ở thiên tai năm bên trong, lương thực giá cả cũng căn bản nói không đi lên, ngược lại nương theo lấy mấy khu chiếm lĩnh thu hoạch quý, trên thị trường lương thực tăng nhiều, từ đó khiến cho lương thực giá cả ngã. Có lẽ nói không mua radio loại hình sản phẩm, đến lúc đó đi thôn chỗ cọ một cọ cũng được. Nhưng vấn đề là muối tinh, vải vóc, thậm chí bằng sắt liêm đao, cuốc các loại hình sinh hoạt nhất định phải công nghiệp phẩm, cũng cần không ít chỗ. Tại công nghiệp thời đại chủ động hoặc là bị động giáng lâm, muốn cuộc sống tốt hơn, cũng chỉ có thể càng thêm đi lao động. Chỉ là, vùi ở trong sơn thôn làm ruộng, căn bản khó mà chân chính giàu có. Cũng khó có thể tại lương thực giá cả cũng không cao Lam Long Vương quốc bên trong. Thu hoạch được đầy đủ mua những này đủ loại công thương nghiệp sản phẩm tiền mặt. Lúc này, nương theo lấy kinh tế khai phát, tại thành thị xung quanh hoặc là thủy lợi tài nguyên nhanh gọn địa khu nhà máy. Liền trở thành nông thôn nhân khẩu tại nông nhàn thời gian lớn nhất thu nhập nguồn gốc. Không ít người tại bức thiết hy vọng giàu có sinh hoạt thôi thúc dưới. Lại thêm chính phủ quan phương cổ động, nhào nhào tại nông nhàn trong lúc đó buông xuống quốc, tiến về xung quanh thành trấn nhà máy tiến hành làm công. Làm công đạt được tiền công, một phần nhỏ sẽ tiêu tại thịt đồ hộp, bánh kẹo loại hình bội thu tiết khánh điển chờ cho hài tử nếm cái tươi mới đồ ăn vặt trên thân. Còn có chính là khả năng mua phân hóa học loại hình có thể cho nhà ruộng đồng tăng gia sản xuất đồ vật, hoặc là liêm đao, cuốc, quần áo các loại, còn lại một bộ phận đại đa số đều sẽ tồn, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Số ít người kiếm nhiều hơn, liền có thể đem ánh mắt chăm chú vào đại kiện đồ điện gia dụng sản phẩm trên thân. Nói ví dụ như sốt dẻo nhất radio, xe đạp vân vân, thông qua chính sách thôi động, kinh tế dần dần thẩm thấu phương thức, rộng rãi nông thôn nhân khẩu hoặc là chủ động, hoặc là bị động bắt đầu tham dự vào công nghiệp hóa tiến trình bên trong. Lam Long Vương quốc quốc dân sinh sản tổng giá trị ngay tại một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc tăng trưởng, toàn bộ quốc gia quốc lực chính nhanh chóng tăng cường, mà lúc này mới khu chiếm lĩnh rộng lớn địa vực cùng nhân khẩu, cũng mới bắt đầu từ từ dung nhập vào Lam Long Vương quốc kinh tế hệ thống bên trong. Đem Lam Long Vương quốc thực lực cấp tốc mở rộng, một cái so với thời Trung Cổ phong kiến thế giới cũ hoàn toàn khác biệt cường đại vương quốc. Chính như mặt trời mới mọc, từ từ bay lên, đương nhiên, đang tiêu hóa mới khu chiếm lĩnh. Đem vương quốc thực lực nhanh chóng tăng lên trong quá trình. Lam Long Vương quốc quan phương cũng chưa từng quên đối dưới trướng dân chúng dư luận tín ngưỡng tiến hành dẫn đạo. Tại thần linh biến mất 3 vạn năm bên trong, thần lực không hiện, các loại giáo hội phát triển cũng không làm sao thuận lợi. Lúc này thế tục vương quyền trên cơ bản đều là áp đảo thần quyền phía trên. Mặc dù nói không đến mức đạt tới ngươi chết ta sống quá mức bén nhọn đối lập, nhưng vương quyền thống trị thần quyền, đây là vô cho hoài nghi. Tại loại này bối cảnh phía dưới, Lam Long Vương quốc chính phủ quan phương thông qua các loại thủ đoạn, dễ dàng tại toàn bộ vương quốc bên trong dựng nên lên đối Austin cường đại tín ngưỡng. Toàn bộ Lam Long Vương quốc cơ hồ liền như là tín ngưỡng Austin trên mặt đất Long Thần Quốc. Tuyệt đại bộ phận quốc dân, đối với giao phó bọn hắn cuộc sống tốt đẹp Austin, trong lòng đều là tràn đầy mãnh liệt sùng bái cùng kính ngưỡng. Tại Lam Long Vương quốc trên dưới tạo thành một cái nồng đậm tín ngưỡng không khí. Thông qua trưởng khống quan phương dư luận ảnh hưởng, cùng đông đảo bị Austin mộng cảnh lực lượng tiềm thức ở trong tiến hành thẩm thấu. Lại thêm đang không ngừng biến tốt, vượt qua trước kia căn bản không dám tưởng tượng sinh hoạt. Bởi vậy đại lượng quốc dân tại quan phương dẫn đạo dưới đều là sinh ra phát ra từ nội tâm nhiệt liệt tín ngưỡng. Đương nhiên, tại cái này lớn như vậy vương quốc bên trong, cũng xác thực tồn tại như vậy một nắm hạt cát. Nói ví dụ như những cái kia bị cưỡng ép tước đoạt lãnh địa cũ quý tộc giai tầng. Chỉ bất quá cái này một nhóm nhỏ người khẩu tại lớn như vậy Lam Long Vương quốc đến xem căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên khoảng thời gian này bên trong, hội tụ tại Austin trên người tín ngưỡng chi lực chưa từng có tăng lên. Cũng làm cho Austin muốn có được tín ngưỡng chi lực phương pháp vận dụng càng thêm bức thiết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.